Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, có năng lực nhường ngươi kề cận. Lão chấp sự thật vất vả thấy cô Phi Yến, nguyên bản còn dự định lôi kéo cô Phi Yến nghiên cứu thảo luận một chút dược học bên trên vấn đề. Thế nhưng là, bị cô Phi Yến như vậy một uy hiếp, hắn liền thời gian một chén trà đều không trì hoãn, tìm đấu giá chàng đông chàng chủ đến tiếp khách, lập tức chạy tới Bắc Sơn. Cái này đấu giá chàng đông chàng chủ chính là Đường Tĩnh người lãnh đạo trực tiếp, cùng cô Phi Yến bọn họ có duyên gặp qua một lần. Hắn nguyên bản là đối với cô Phi Yến ấn tượng vô cùng tốt, thêm nữa lão chấp sự bàn giao, hắn tất nhiên là không dám thất lễ, nhiệt tình vô cùng. Về phần đối với Cố Vân Viễn, cái này ẩn thế y sư kia liền càng nhiệt tình. Cô Phi Yến bọn họ đều mới ăn xong điểm tâm không bao lâu, hắn liền lại làm cho người đưa tới thần nông cốc mới nhất phối xuất ra dược thiện, mời cô Phi Yến bọn họ nhấm nháp. Quân cửu thần cự tuyệt người rất thẳng thắn, không cần chuẩn bị bổn vương. Phần, cô Phi Yến còn bổ sung thêm lý do, ta còn chống đỡ đây, cũng không cần chuẩn bị ta phần. Cố Vân Viễn thì là trước cùng đông chàng chủ làm một vái chào, sau đó mới nghiêm túc giải thích, tại hạ cũng vừa dùng qua đồ ăn sáng, không nên lại vào ăn, còn nữa, lập thu đã qua, đồng chí chưa tới, lúc này cũng không phải là bồi bổ thời điểm. Đông chàng chủ ý tốt, tại hạ tâm lĩnh. Đông chàng chủ nghe lời này một cái, liền vội vàng giải thích bắt đầu dược thiện phương thuốc, nói là đơn thuốc đặc biệt thích hợp mùa thu phục dụng, là mấy vị lão dược sư cố ý chế biến ra đến. Cố Vân Viễn nghe lời này, nhất định khiêm tốn cùng đông chàng chủ thảo luận thu bổ, còn nói đến đấu giá chàng hai. Cái này 3 ngày có dược thiện bí phương đấu giá, cô Phi Yến vùng quân cửu thần không có thời gian nhìn Cố Vân Viễn cùng lão chấp sự diễn trò, càng không thời gian nhìn Cố Vân Viễn cùng đông chàng chủ diễn trò. Nhưng là nếu như có thể lợi dụng đông chàng chủ kiềm chế lại Cố Vân Viễn, bọn họ vẫn là rất vui lòng. Yến Nhi, đem Tần Mặc gọi tiến đến, để cho hắn nhìn chằm chằm Cố Vân Viễn. Quân cửu thần suy nghĩ một chút, lại thấp giọng nói, tốt nhất thời khắc đều nhìn chằm chằm, chúng ta hiện tại liền đi Bắc Sơn tìm hiểu ngọn ngành. Cô Phi Yến suy nghĩ một chút, vội vàng nói, không được, mặt tê liệt tuyệt đối ứng đối không được đùa giỡn tinh. Mặt tê liệt, đùa giỡn tinh, gặp quân cửu thần kinh ngạc, cô Phi Yến liền vội vàng giải thích, tiền đa đa, cho bọn họ lấy ngoại hiệu, Tần Mặc là mặt tê liệt, ta sư, sư phụ, hai chữ vừa muốn mở miệng, cô Phi Yến lại đột nhiên đổi lời nói, Cố Vân Viễn là đùa giỡn tinh, như thế nào, đủ chuẩn xác a? Quân cửu thần suy nghĩ một chút, nói, tìm cá nhân đến hiệp trợ Tần Mặc liền, có thể. Cô Phi Yến buồn bực, nghiêm túc hỏi, người nhất định phải ta bồi ngươi đi? Không, Bắc Sơn hiểm trở, chỉ có một con đường có thể lên đi. Hơn nữa phòng thủ phi thường xâm nghiêm, lấy quân cửu thần năng lực, muốn chui vào vẫn là 10 phần. Chắc 9, nhưng là, quân cửu thần phải mang theo nàng mà nói. Cái kia nhiều, ít vẫn là có phong hiểm. Nàng bây giờ mặc dù cũng có chút kiếm thuật cùng công phu quyền cước, nhưng là nên nhận túng thời điểm vẫn là muốn nhận túng. Nàng bản không có ý định cùng quân cửu thần cùng nhau đi Bắc Sơn. Nhìn xem cô Phi Yến cái kia chăm chỉ biểu lộ, quân cửu thần khóe miệng nhìn không được câu lên, hắn hỏi, ngươi không phải nhất định phải bồi ta hay sao? Ta Cô Phi Yến ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng, nhưng nhìn đến quân cửu thần khóe miệng đường cong, nàng liền minh bạch quân cửu thần đang nói Nàng dính người, nàng hướng một bên Cố Vân Viễn cùng đông chàng chủ nhìn lại. Gặp hai người bọn họ trò chuyện hăng say, nàng lập tức dùng sức đẩy Quân Cửu Thần một cái, thấp giọng, tốt lắm, khả năng, tổn hại ta còn không mang chữ. Thô tục, Quân Cửu Thần khóe miệng đường cong càng đẹp mắt. Cô Phi Yến nghĩ lại đến, bản thân khôi phục ký ức đến nay, tựa hồ thật đúng là rất dính người, chưa bao giờ cùng Quân Cửu Thần tách ra qua. Về phần khi còn bé, vậy liền không cần nhiều lời. Mặc dù nghĩ lại đến có chút chột dạ, nhưng là cô Phi Yến vẫn là trừng Quân Cửu Thần. Con cười, Quân Cửu Thần nghiêm túc, ánh mắt nhiều ba phần ôn nhu. Năng lực còn không tính lớn, nhưng là nhường ngươi kề cận năng lực vẫn là ngươi chính là theo ta một đường lên Bắc Sơn. Ta tìm cá nhân hiệp trợ Tần Mặc. Cô Phi Yến động lòng, vẫn là không yên lòng. Thế nhưng là, Tần Mặc hắn, Quân Cửu Thần tới gần, đem thanh âm ép tới thấp hơn. Nói, hắn hiểu rất rõ, ngươi chưa hẳn chằm chằm đến hắn. Nhưng là, Tần Mặc nhất định có thể. Tâm vô tạp niệm, nghe lời răm rắp người. Khó khăn nhất phòng, Quân Cửu Thần lời này đề tỉnh cô Phi Yến. Không hiểu rõ Tần Mặc người, nhìn, không thấu hắn. Mà người biết rồi hắn liền đều biết, tâm tư hắn kỳ thật đặc biệt đơn giản, thuở nhỏ sống một mình cổ mộ, cùng thế giới phồn hoa này ngăn cách, liền thất tình lục dục đều cơ hồ không có, còn có thể có cái gì tâm địa, gian xảo. Người như vậy, đơn giản nhất lại khó khăn nhất đoán. Cô Phi Yến cười, cố ý nói ra, Tĩnh Vương Điện Hạ. Cái kia ta liền tiếp tục kề cận ngươi. Quân Cửu Thần cũng cười, bổn vương vinh hạnh. Cố Vân Viễn vừa cùng đông chàng chủ thảo luận, một bên hướng Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến liếc đến. Hắn nghe không được cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần lại nói cái gì, chỉ thấy bọn họ cười cười nói nói. Cô Phi Yến còn động thủ, cực kỳ giống liếc mắt đưa tình. Đông chàng chủ mặc dù cùng Cố Vân Viễn trò chuyện rất hợp duyên, nhưng là hắn cũng không dám vắng vẻ cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần quá lâu. Hắn một bên làm cho người tỳ nữ cho mọi người thay đổi trà mới, vừa nói buổi chiều có một trận trăm người lớn đấu giá, nhất là náo nhiệt, ba vị nếu có hào hứng, tại hạ lập tức làm cho người an bài. Cô Phi Yến ngùng Quân Cửu Thần đã sớm đánh đấu giá chàng chủ ý. Cô Phi Yến vội vàng trả lời, tất nhiên là có, Cố đại phu, chúng ta cùng nhau đi đến một chút, náo nhiệt chứ. Cố Vân Viễn một mặt trần chờ, đặc biệt hướng cô Phi Yến đi tới, nghiêm túc hỏi, Vương Phi nương nương, ngươi muốn tại hạ cứu là bệnh gì người? Không, nóng nảy nha. Cô Phi Yến nhìn xem Cố Vân Viễn con mắt, đặc biệt nghiêm túc nói, rất gấp, ta cùng bệnh nhân đã hẹn, chúng ta 3 ngày sau, chúng ta lập tức liền xuất phát. Cố Vân Viễn ngẩn ra, nhưng là rất nhanh liền lộ ra so cô Phi Yến còn nghiêm túc ánh mắt, nói, vô luận bệnh chứng gì, đều cần sớm cho kịp trị liệu cho thỏa đáng. Cô Phi Yến vừa gật đầu biểu thị tán thành, nói, đông chàng chủ, ngươi nhìn, một cái, đây là bệnh nhân không vội đại phu cấp bách. Cố đại phu thực sự là thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ. Hiện tại giống cố đại phu dạng này có y đức, đại phu thực sự là không nhiều lắm. Đông chàng chủ liên tục gật đầu, nịnh nọt một câu, cũng không phải, nhất là... Cố đại phu bậc này y thuật tinh tuyệt đại phu, thì càng khó được. Cô Phi Yến nhẹ nhàng vỗ vỗ Cố Vân Viễn bả vai, cười nói, cố đại phu, bệnh, nhân không nóng nảy, người cứ yên tâm đi, đi đấu giá chàng đến một chút, náo nhiệt, chớ cô phụ đông chàng chủ có ý tốt. Đông chàng chủ hết sức cao hứng, tự mình dẫn đường, Cố Vân Viễn cùng đông Trang chủ đi ở phía trước, cô Phi Yến nùng quân cửu thần đi ở phía sau. Cô Phi Yến thừa dịp lúc này đem phía sau Tần Mặc gọi tới. Nàng thấp giọng bàn giao, nói: "Tần Mặc, ta và điện hạ đi chuyến Bắc Sơn, ngươi nhìn chằm chằm Cố Vân Viễn, đừng để hắn giở trò xấu, chờ chúng ta trở về." Tần Mặc nhẹ gật đầu. Cô Phi Yến sợ hắn không hiểu nàng ý nghĩa, lại bổ sung: "Thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm." Tần Mặc tấm kia tựa như chất phác, tựa như lãnh đạm mặt, có đôi khi thoạt nhìn còn nghe thuận theo. Hắn lại gật đầu một cái, thấp giọng: "Là, ta nghe ngươi." Cô Phi Yến lúc này mới yên tâm. Một đoàn người đến chân núi, cô Phi Yến liền giả thành choáng đầu đến. Quân cửu thần vội vàng đỡ lấy nàng. Đông Tràng chủ cùng Cố Vân Viễn thấy thế, lập tức lộn trở lại. Đông Tràng chủ ân cần hỏi: "Vương phi nương nương đây là thế nào? Muốn hay không tìm cái đại phu?" Quân cửu thần đang muốn trả lời, cô Phi Yến đoạt trước, hữu khí vô lực nói: "Đại phu, trước mắt không phải liền có một vị." Đông Tràng chủ vội vàng hướng Cố Vân Viễn nhìn lại, vội vàng nói: "Cố đại phu, nhanh cho vương phi nương nương nhìn một cái." Lời nói xong, hắn mới nhớ Cố Vân Viễn là ẩn thế y sư, không dễ dàng làm nghề y dài, gặp chết cũng không cứu. Lần này Đông Tràng chủ lúng túng, dù sao hắn vừa mới khen ngợi quá đáng Cố Vân Viễn. Hết chương.